Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126: Âm sát thi khôi. Linh mạch tinh phách, đại địa linh tinh. Trần Trầm lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Cái này cái gì đồ vật, chỉ nhìn danh tự liền tràn đầy cao cấp cảm giác. Hơn nữa nếu dám gọi là linh mạch tinh phách, vậy đã nói rõ thứ này đối cái này linh mạch cực kỳ trọng yếu. Không có người hồn phách sẽ chết, cái này linh mạch không còn tinh phách sẽ như thế nào đây? Trần Trầm nghĩ đi nghĩ lại, tay đã trải qua bắt đầu hướng phía trước duỗi. Nhưng vào lúc này, không xa chỗ Viên Kình Thiên đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ngoạt tào, đây là thứ quái quỷ gì? Làm ta sợ muốn chết. Nghe được cái này tiếng hô, Trần Trầm động tác im bặt mà dừng. Mới vừa thật sự là lớn ý. Cái này linh mạch tinh phách vị trí địa vạn nhất có vô tâm tông người đi vào. Đồng thời tại bên trong bố trí cái gì? Vậy hắn mới vừa cái kia khẽ vươn tay, khả năng liền phát động. Hệ thống, phụ cận có cái gì bẫy dập sao? Không có, đạt được hệ thống khôi phục. Trần Trầm yên tâm hướng phía Viên Kình Thiên vị trí phương hướng đi đến. Ta nói ngươi cái sát thủ, như thế nào lá gan nhỏ như vậy? Sư huynh ngươi nhìn, chỗ này có cái quan tài. Viên Kình Thiên nhỏ giọng trả lời. Trần Trầm nghe vậy trong lòng lộp bộp một tiếng. Cái này mẹ nó không có cái gì cường giả khủng bố ngủ say ở chỗ này à? Muốn rõ là dạng kia, chẳng phải là chơi xong? Nhưng mà, tại đi tới cái kia quan tài phía trước, hắn lại ngây ngẩn cả người. Cái này quan tài là trong suốt, bên trong có đồ vật gì nhất thanh nhị sở. Bên trong xác thực nằm một cái người, nói đúng ra là cái loại người sinh vật, toàn thân trên dưới không đến sợi vải, thân thể tản ra hào quang màu nhũ bạch, như là tinh ngọc. Hơn nữa cái này, người, thân thể 10 điểm vặn vẹo. Mỗi cái vị trí lớn nhỏ cùng bình thường người tỷ lệ hoàn toàn khác nhau. Càng khiến người ta kinh dị là cái này, người, con mắt híp lại thành một đầu tuyến. Miệng nhếch rất lớn, tựa hồ tại ngông cuồng cười. Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Trần Trầm ở trong lòng mắng, cái này cái gì đồ vật, hắn chỉ có thể sử dụng quái vật hai chữ để hình dung. Bất quá hắn mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc, lạnh giọng quát, một bộ hình thù kỳ quái mà thôi, chúng ta người trong ma môn lại thấy ít sao? Nói xong lời này, Trần Trầm tại trong đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, cái này phụ cận lợi hại nhất người là ai? Là ký chủ bản nhân. Hệ thống thành thật trả lời. Trần Trầm nghe đến đây đổi cái cách hỏi. Phụ cận nghiêu bức nhất sinh mệnh ở đâu? Lúc này hắn đã đem lục đậu thả lại yêu thú túi. Toàn bộ linh vụ trong không gian liền hắn, Viên Kình Thiên, cùng cái này trong quan tài quái vật. Ký chủ trước mặt 1 mét. Từ hoán thi hấp thu vô tận tham, giận, si, oán, hận, ác các loại tâm tình tiêu cực, ngưng kết mà thành âm sát thi khôi bán thành phẩm. Nghe được đáp án này, Trần Trầm trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này cái gì đồ vật, nghe xong liền lợi hại không thể. Vô tâm tông tu luyện thái thượng vong tình đạo, không nghĩ tới lại dùng đủ loại tâm tình tiêu cực vụng trộm tại cái này dưới lòng đất cô đọng loại này chí tà đồ vật. Sư huynh, làm sao bây giờ? Nếu không giết chết nó. Viên Kình Thiên sau khi lấy lại tinh thần, lấy ra một cây chủy thủ, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Trần Trầm tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, đồng thời theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một đống lớn đồ vật. Có trấn yêu hàng long mộc, có phá tà đồ long kiếm, đầy ắp thả một đống. Hệ thống, cái này phụ cận có đồ vật gì có thể diệt quái vật này sao? Ký chủ bản nhân, ta, như thế nào diệt? Trần Trầm có chút chấn kinh, nhưng mà vấn đề này đã vượt ra khỏi hệ thống phạm vi quản hạt. Hệ thống cũng không trả lời. Trần Trầm đứng tại chỗ bắt đầu trầm tư suy nghĩ. hẳn không phải là máu. Không phải vậy hệ thống sẽ trực tiếp nói ký chủ máu. Chẳng lẽ là muốn ta dùng rất nhiều khác biệt thủ đoạn sao? Suy tư chớp lát, Trần Trầm ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Thứ này để ở chỗ này là cái biến số. Nếu có thể diệt, đó còn là diệt tương đối tốt. Không phải vậy ngay ở trước mặt quái vật này phương diện lấy đồ vật. Hắn luôn có chút cách ứng. Thừa dịp nó không chú ý, liền đem nó giết chết. Nếu quyết định, Trần Trầm liền không do dự. Trực tiếp đem Lục Đậu Triệu đi ra. Phá vỡ quan tài cấm chế. Mở ra quan tài một đường nhỏ phía sau. Một cỗ kinh khủng âm khí từ bên trong tan phát ra. Để Trần Trầm không nhịn được sợ run cả người. Cùng lúc đó, một cỗ bạo ngược ý dâng lên trong lòng. Để ánh mắt hắn nháy mắt ở giữa đỏ rực. Hô, Trần Trầm phun ra một ngụm chọc khí. Lắc lư xuống đầu. Mặt khác, trong ngực hắn theo Tiêu Hoàng cái kia lừa gạt tới Phượng Huyết Hải Đường bội lúc này tản ra một hồi hồng quang, đem cỗ kia tà khí xua tán. Thứ này, thật bất thường. Trần Trầm trong lòng chấn kinh. Sau đó nhìn về phía không xa chỗ viên Kình Thiên. Kình Thiên, ngươi tránh xa một chút. Thứ này cực kỳ cổ quái. Chỉ có ta loại này lòng mang chính nghĩa, tràn ngập chính năng lượng thanh niên nhiệt huyết mới có thể thủ vững bản tâm, không bị ảnh hưởng. Viên Kình Thiên nghe đến đây tranh thủ thời gian lui xa xa, trốn đến linh vụ bên trong. Ngay tại mới vừa, hắn cũng hấp thu một chút âm khí, kém chút tại chỗ mất phương hướng tâm trí. Nếu không phải sư huynh kêu hắn một tiếng, thật không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Mà sư huynh chính diện bị cái kia âm khí xâm nhập, vậy mà khôi phục lý trí. Bực này ý chí cường đại lực lượng để hắn bội phục không thôi. Thấy Viên Kình Thiên rời xa, Trần Trầm cũng mất gánh nặng trong lòng. Đưa tay đặt ở quan tài mối nối nhỏ ở giữa. Ngay sau đó một cỗ cường đại lôi điện chi lực theo trong tay hắn bắn ra, đánh phía trong quan tài quái vật kia. Lốp bốp, lôi điện đại biểu lấy thiên uy, đối tà ma thương tổn cực độ. Bị Trần Trầm cái này lôi điện oanh một cái, cái kia âm sát thi khôi nụ cười trên mặt dần dần vặn vẹo, híp mắt có chút rung động, tựa hồ muốn mở ra. Phanh phanh phanh, vách quan tài cũng theo âm sát thi khôi thần tình biến hóa bắt đầu rung động kịch liệt. Trần Trầm thấy cái này tranh thủ thời gian đè lại vách quan tài, đồng thời liều mạng phóng điện. Tiếp tục như vậy thật giống không thể. Mắt thấy lấy cái kia vách quan tài lực trùng kích càng lúc càng lớn, Trần Trầm trong lòng có chút luống cuống. Cắn răng, triệt để mở ra nhẫn chữ vật. Trừ tà đồ vật không nói, đều đi vào luyện thi bộ hóa thi phấn. Đi thôi, độc bộ kịch độc cũng ném vào trong quan tài. Vu chú bộ cho hắn nguyền rủa tiểu nhân ném vào, yêu nhân bộ dùng tới không đau tự cung đặc thù dược thủy, ngay cả cái bình một chỗ nhét vào, khôi lỗi bộ trùng hình công kích khôi lỗi cũng ném vào. Lốp bốp, vách quan tài rung động càng ngày càng kịch liệt, bên trong cùng thả pháo hoa, không chỉ loang loáng còn không ngừng bốc khói. Trần Trầm trên trán mồ hôi lạnh kìm lòng không được chảy xuống. Hắn xem như đem hết toàn lực, nếu là lại không đánh chết con hàng này, trước khi chết hắn liền phải mắng chết hệ thống. Xa xa Viên Kình Thiên nghe được động tĩnh này có chút lo lắng nói. Sư huynh, muốn ta hỗ trợ sao? Cảm giác thật kịch liệt. Đừng đừng đừng, đừng tới đây, một màn này quá mức không thích hợp thiếu nhi. Người thầy sẽ lưu lại cho ngươi bóng ma tâm lý. Trần Trầm tranh thủ thời gian trả lời. Nói đùa, hắn còn tại phóng điện, bị nhìn thấy bạo lộ thân phận làm sao bây giờ? Mắt thấy lấy vách quan tài nhanh đè không được, Trần Trầm cái khó ló cái khôn phía dưới, đem Lục Đậu móc ra, đặt ở vách quan tài lên. Lục Đậu đôi mắt nhỏ có chút mờ mịt, xác rùa đen bị vách quan tài đâm đến đôm đốp rung động. mà ở cảm ứng được cỗ kia âm khí phía sau. Lục Đậu ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, sau đó trên mình tản ra dày đặc ô quang. Chỉ thấy Lục Đậu chân trước đột nhiên đập mạnh xuống, ô quang kia nháy mắt ở giữa hướng về vách quan tài trấn áp mà xuống. Vách quan tài nháy mắt ở giữa hoàn toàn khép lại, không còn có tí ti động đậy dấu tích, chỉ bất quá bên trong y nguyên cùng thả pháo hoa đồng dạng. Màu sắc sặc sỡ, sương mù hỏa quang bắn ra bốn phía, ước chừng qua 3 phút, trong quan tài động tĩnh biến mất, quái vật kia cũng triệt để mất đi tung tích, chỉ còn lại có một đống ô uế chất lỏng đắm chìm tại quan tài dưới đáy. Ngay sau đó, chế thành quan tài cái kia trong suốt tinh thể chậm chậm băng liệt. Ngay sau đó lấy bao khỏa linh thạch tinh phách cái kia to lớn tinh thể cũng bắt đầu xuất hiện vết dạn, cuối cùng biến thành bột mịn. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm mơ hồ minh bạch cái gì. Xem ra cái kia âm sát thi khôi không chỉ một mực hấp thu đủ loại tâm tình tiêu cực, tựa hồ lại thông qua tinh thể kia không ngừng hấp thu đại địa linh tinh lực lượng. Không biết rõ mới vừa cái kia động tĩnh có hay không có khiến cho người khác chú ý, Trần Trầm có chút lo lắng, không nói hai lời liền đi tới đại địa linh tinh phía trước. Phá linh nhận quét ngang mà ra, một tiếng vang giòn, phá linh nhận trực tiếp chặt đứt, ngoặc kép, Trần Trầm có chút không nói. Dùng tay toàn lực vịn vịn cái kia đại địa linh tinh, lại không cách nào di chuyển mảy may. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm trong lòng một hồi bất chấp, trực tiếp bắt tay đặt tại đại địa linh tinh bên trên. Tiên thiên không linh thể thể chất phát huy đến cực hạn, điên cuồng thôn phệ đại địa linh tinh lực lượng. Đại địa linh tinh trong đó linh khí tinh thuần đến cực hạn, Trần Trầm trực cảm giác mình luyện khí tu vi liên tục tăng lên. Nhưng mà chính là như vậy, đại địa linh tinh quang mang cũng không có ảm đạm bao nhiêu. Nhìn phía xa đang ngẩn người Viên Kình Thiên cùng Lục Đậu, Trần Trầm quát khẽ nói, Lục Đậu, Kình Thiên, tới một chỗ hút, hôm nay ta liền phải đem thứ này hút trống rỗng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?